Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, năm tốt nam nhân. Hôm sau, Tô Thị trong tập đoàn. Lúc này nội bộ tập đoàn tất cả đều sôi trào. Tại lầu một đại sảnh trong quầy thu ngân, một cái 27 tuổi khoảng chừng nữ tử, nhìn một chút ngay tại bận rộn đồng sự. Người nghe nói không? Hôm qua Tần gia đại thiếu lại đối nhà ta tổng tài thổ lộ. Trong đó, một cái khoảng 30 tuổi nam tử vẻ mặt khinh thường. Này, cái này có cái gì? Cũng không phải là lần đầu tiên. Bọn hắn thân là Tô Thị tập đoàn lão công nhân. Chuyện như vậy hoàn toàn chính xác không biết rõ trải qua bao nhiêu lần. Tất nhiên, bọn hắn cũng sẽ không nói Tần Phong si tình, mà là sẽ nói Tần Phong người ngốc nhiều tiền. Lần này không giống nhau. Thế nào không giống với lúc trước? Nói chuyện nam tử sắc mặt có chút lơ đễnh, còn nữ tử kia thì là một mặt hâm mộ nói. Hôm qua, Tần đại thiếu cho Tô Nhược Tuyết thổ lộ. Có người đánh giá một chút, giữ gốc phòng chừng 5 ức, thực tế tiêu phí chỉ sẽ càng cao, không thể so với cái này thấp. Nghe nói như thế, tên nam tử kia con ngươi hơi hơi co rụt lại, cũng là vì sinh hoạt đánh liều người. 5 ức vẫn là để hắn có chút giật mình. Bất quá rất nhanh, tên nam tử kia lại lơ đễnh nói, thôi đi, chẳng phải là nhiều tiền a? Ngươi biết cái gì? Nhìn xem nam tử mấy lần đều đối với biểu hiện của Tần Phong ra khinh thường. Nữ tử có chút tức giận. Cái này không chỉ có riêng là nhiều tiền liền có thể giải quyết sự tình tốt a. Nói lấy, nữ tử trên mặt tràn ngập thèm muốn. Hai tay nâng tại trước người mình. Hai mắt sáng long lanh nhìn lên trần nhà. Nếu là có người đối ta như vậy thổ lộ, ta e rằng ngay tại chỗ đáp ứng xuống. Người nói, Tô Tổng có thể đáp ứng hay không Tần gia đại thiếu a? Dừng a, nam tử nhếch miệng, làm sao có khả năng? Cũng không phải lần đầu tiên cùng Tô Tổng thổ lộ. Người cũng không phải không biết Tô Tổng tính cách. Nàng lúc nào đối nam nhân khác động tâm qua. Lần này, nữ tử ngược lại không có phản bác, mà là vô cùng nhận đồng gật đầu một cái. Hoàn toàn chính xác, không chỉ là Tần Phong. Còn có rất nhiều người đối Tô Nhược Tuyết thổ lộ qua. Bất quá Tô Nhược Tuyết vẫn luôn là đối người lấy lạnh giá trạng thái. Người như vậy, làm sao lại đáp ứng thổ lộ đây? Đang lúc hai người trò chuyện thời điểm, đinh, công ty tự động cửa lớn mở ra. Hai người lập tức liền nhìn thấy bọn hắn vừa mới thảo luận Tô Nhược Tuyết chính giữa từng bước hướng về trong công ty đi tới. Hơn nữa tại trên mặt của Tô Nhược Tuyết còn mang theo nụ cười như có như không. Nhìn thấy một màn này, hai người đều choáng váng, mà Tô Nhược Tuyết cũng không có để ý hai người, hướng thẳng đến thang máy phương hướng đi tới, theo sau biến mất tại hai người trong tầm mắt, theo lấy thang máy chậm chậm lên lầu. Trên mặt Tô Nhược Tuyết mang theo phần này nụ cười đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Trên đường đi, không ít nhân viên đều bị Tô Nhược Tuyết nụ cười này hấp dẫn. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tại trong công ty nhìn thấy Tô Nhược Tuyết cười. Ngày bình thường Tô Nhược Tuyết đều là một bộ nhíu chặt lông mày, dường như ai thiếu nàng tiền đồng dạng. Lần này đến cùng thế nào? Nhược Tuyết, hôm nay đây là thế nào? Trong văn phòng, Tiêu Nhã nhìn xem trạng thái cùng hôm qua rời đi thời điểm có khác nhau một trời một vực Tô Nhược Tuyết. Không kềm nổi hỏi, cái gì thế nào? Tô Nhược Tuyết quay đầu hơi kinh ngạc nhìn một chút Tiêu Nhã. Hôm nay chuyện gì? Thế nào cao hứng như vậy? Cao hứng? Có sao? Tô Nhược Tuyết hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút một bên tấm kính. Không có a. Tiêu Nhã có chút im lặng. Bất quá nghĩ đến hôm qua tại trong công ty nhìn thấy bầu trời một màn kia. Không kềm nổi nói. Ngươi sẽ không phải là bởi vì hôm qua Tần Phong đối ngươi thổ lộ nguyên cớ tâm tình mới như vậy tốt a? Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết hai mắt lập tức híp lại thành hai đạo nguyệt nha. Có lẽ vậy, không phải chứ? Nhìn xem Tô Nhược Tuyết liền như vậy thoải mái thừa nhận, Tiêu Nhã đều choáng váng. Chẳng lẽ ngươi còn thật đối Tần Phong có ý tứ? Nàng còn tưởng rằng Tô Nhược Tuyết là bởi vì cái gì sự tình khác mà vui vẻ. Về phần Tần Phong cái kia hoàn toàn là lấy đùa giỡn khẩu khí nói ra được. Nào nghĩ tới Tô Nhược Tuyết trực tiếp liền thừa nhận. Tô Nhược Tuyết, người biến chất. Tô Nhược Tuyết nghe vậy cũng là lơ đễnh cười cười. Bất quá rất nhanh liền đối với Tiêu Nhã hỏi. Tiêu Nhã, Tần Phong ở trong mắt các ngươi thật sự có như thế không chịu nổi sao? Những lời này, thoáng cái cho Tiêu Nhã cho hỏi khó. Không chịu nổi sao? Không thấy đến. Tuy là trước Tần Phong một mực đối Tô Nhược Tuyết có hảo cảm. Cũng một mực truy cầu Tô Nhược Tuyết. Đến mức bọn hắn cảm giác Tần Phong đặc biệt đáng ghét. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Tần Phong dường như cũng không có làm ra cái gì để bọn hắn đặc biệt chán ghét sự tình. Một mực đến nay đều là chung quy chung củ. Tuy là nghe nói Tần Phong trong biệt thự nữ hầu có rất nhiều. Nhưng những cái kia đại bộ phận đều là nghèo khó vùng núi đi ra. Làm việc ngoài giờ sinh viên. Tuy nói tướng mạo đều là đỉnh tiêm. Nhưng cho tới bây giờ không có truyền ra Tần Phong đối một cái sinh viên làm ra chuyện gì đó không? Hay, hơn nữa bởi vì ưa thích Tô Nhược Tuyết. Tần Phong thậm chí vứt bỏ kinh đô Tần ra đại thiếu thân phận. Không xa vạn dặm đi tới Đông Hải. Loại trừ truy cầu Tô Nhược Tuyết bên ngoài. Cũng không có truyền ra cái gì khác không tốt mới tốt. Có tiền, dáng dấp đẹp trai. Không không tốt ham mê. Có ái tâm, còn một lòng. Người như vậy nếu là dùng không chịu nổi để hình dung. Như thế trên cái thế giới này còn có nam nhân tốt sao? Bị Tô Nhược Tuyết hỏi lên như vậy, Tiêu Nhã trực tiếp không biết nên nói cái gì. Nhìn xem Tiêu Nhã sững sờ tại nơi đó. Tô Nhược Tuyết cười cười. Nếu thật dùng trêu chọc ánh mắt đi xem Tần Phong, chỉ sợ cũng chỉ có một điểm. Đó chính là bất học vô thuật. Nhưng nàng biết, Tần Phong căn bản cũng không phải là người như vậy. Loại tồn tại này, nàng còn có lý do gì không thích đây? Ngay vào lúc này, điện thoại của Tô Nhược Tuyết vang lên. Một bên ngây người Tiêu Nhã lập tức phản ứng lại vội vàng nói. Ta đi ra ngoài trước. Nói lấy, sắc mặt phức tạp nhìn một chút Tô Nhược Tuyết. Chậm chậm rời đi văn phòng. Mà Tô Nhược Tuyết thì là nhìn một chút điện báo nhắc nhở. Phía trước trên mặt vui sướng lập tức biến thành không kiên nhẫn. Là phụ thân nàng. Bất quá Tô Nhược Tuyết cuối cùng tiếp lên điện thoại. Uy, Nhược Tuyết, cha biết ngươi hiện tại còn tức giận. Bất quá bên này Tần gia hôm qua đã phái người tới cùng cha nói qua. Muốn để ngươi cùng Tần Phong đính hôn. Cha cũng là không có cách nào mới đánh cú điện thoại này. Ta đáp ứng, Nhược Tuyết, không cần đùa nghịch tiểu nữ hài tính khí. Ngươi biết Tần gia thế lực, chấm ngoặc kép, nói tới đồng dạng, Tô Thanh Hải trực tiếp tạm ngưng. Có chút khó có thể tin mà hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói. Ta đáp ứng Tần gia. Cùng Tần Phong đính hôn. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế. Tô Thanh Hải cả người kích động không thôi. Ngươi nghĩ thông suốt. Ân. Ta nghĩ thông suốt. Quá tốt rồi. Vậy ta liền cùng Tần gia nói một tiếng. Đến lúc đó an bài xong phương phụ mẫu gặp mặt. Đúng rồi, đến lúc đó Tần Phong phụ thân cũng sẽ trở về. Ngươi đến chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Nhìn thấy nữ nhi của mình khai khiếu. Bên đầu điện thoại kia Tô Thanh Hải hưng phấn hận không thể hiện tại liền muốn đi Đông Hải. Mà Tô Nhược Tuyết, nghe được Tần Phong phụ thân cũng muốn tới Đông Hải. Sắc mặt không khỏi cứng đờ. Tuy nói hiện tại nàng đối Tần Phong có không ít hảo cảm. Nhưng là bây giờ liền gặp xong phương phụ mẫu. Đối với nàng mà nói vẫn là quá sớm một chút. Đang lúc Tô Nhược Tuyết có chút tay không đủ xử trí thời điểm. Ngoài cửa, lập tức truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tô Tổng, dưới lầu có ba người. Nói là Bùi Thiên Tư người muốn tới gặp ngài. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.